Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 659, chương 663, Thiên hạ như kỳ. Ta đến. Lý Mộc Nhiên vừa mới nói xong, lão hòa thượng cũng là hiếu kỳ. Cái này tình thế chắc chắn phải chết, chẳng lẽ còn có cái gì chuyển cơ hay sao? Vừa định xong đã thấy Lý Mộc Nhiên đem một bả nhấc lên này ngăn nắp bàn cờ, sau đó bỗng nhiên hất lên. Rầm rầm, thanh thúy quân cờ rơi xuống đất, thanh âm truyền vào mọi người lỗ tai. Người nào đều không hề nghĩ tới Lý Mộc Nhiên thế mà trực tiếp đem cái này bàn cờ cho vén. Mà lại vén dị thường dứt khoát, phảng phất làm một kiện hơi không đủ đường sự tình. Mọi người ở đây bị hắn động tác làm kinh ngạc đến ngây người không thôi thời khắc. Lại nghe hắn cười đường, đại sư, đến lượt ngươi. Này đại sư trong tay cầm hắc tử, nhìn qua tản mát tại trên bàn đá giải rác quân cờ. Rốt cục không thể vừa tài bình tĩnh thần sắc, chỉ gặp hắn chậm tay chậm nắm chặt hắc sắc quân cờ. Sau đó mang trên mặt hờn nộ đường, Lý Cửu, mặc dù nói ngươi làm không ít đại sự, thế nhưng là cái này tự dưng hủy người ván cờ. Ta, hắn còn chưa dứt lời dưới, Lý Mộc Nhiên khoát tay chặn lại cắt ngang đại sư lời nói. Sau đó nhìn về phía mọi người, các ngươi cảm thấy ta nước cờ này như thế nào? Nghe hắn lời nói, ở một bên lão hoàng đế cùng đại hoàng tử mấy người cũng xem như tỉnh ngộ lại. Người tới, đem cái này cuồng vọng chi đồ kéo ra ngoài chém. Đại hoàng tử căn bản không chừa cho hắn một chút chỗ trống, trực tiếp liền muốn động thủ. Ở một bên tam hoàng tử thấy thế cũng là lắc đầu. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ, tân thua thiệt lúc trước không thể muốn mời chào thành công trước mắt cái này Lý Cửu. Nếu không liền hôm nay dạng này sự tình, dù cho là chính mình có trăm cái miệng ba tại thân cũng là không có cách nào giải thích rõ ràng. Chờ một chút, xin hỏi, vị thiếu gia này, ngươi là thân phận gì? Ta cùng ngươi gia phụ phụ thân thu thập tàn cục, ngươi lại muốn đem ta kéo ra ngoài trảm. Chẳng lẽ ngươi là đương kim thánh thượng sao? Chỉ sợ chính là đương triều thiên tử, cũng sẽ không lý do trảm ta một cái tiểu dân chúng tính danh. Ngươi giả mạo mệnh quan triều đình, phải bị tội gì? Như là đã giả bộ như không biết, này dứt khoát liền cải trang cơ sở. Lý Mộc Nhiên từ đầu tới đuôi đều không có hiển lộ ra đoán được lão hoàng đế thân phận, phản mà làm một cái gì cũng không biết đường tiểu bạch. Tại cùng mọi người nói chuyện, ngươi dám khinh thị ta, ta là được. Đại hoàng tử một câu nói ra, mắt thấy liền muốn đem thân phận của mình điểm phá. Bỗng nhiên ở một bên lão giả nghiêm nghị đường hiền, ngươi đơn giản càng ngày việt không tưởng nổi, xem ra diện bích hối lỗi sự tình, ngươi làm còn chưa đủ. Hôm nay qua đi ra ngoài triều hội, ngươi biến tại cái này trong thành Lạc Dương hảo hảo ở lại. Lần trước triều hội bên trên, bị diện bích hối lỗi, vốn cho rằng lần này thiên đình chùa chi hành sẽ có chuyển cơ, không nghĩ tới chính mình ngược lại hãm đến càng thêm sâu. Phụ thân, ngươi lại nghe ta giải thích. Ta không cần giải thích. Nếu là ở nói, liền ngay cả cửa phủ cũng đừng ra. Nghe xong liền đại môn cũng không thể ra. Này đại hoàng tử rốt cục ngừng thanh âm. Mọi người ở đây coi là lão hoàng đế muốn thiên vị Lý Mộc Nhiên thời khắc, lại nghe đường Lý Cửu, hôm nay cái này ván cờ, người nếu là nói không nên lời cái như thế về sau, như vậy chết tội có thể miễn tội sống khó tha. Cái này lão hoàng đế đã nhìn ra chính mình giả câm vờ điếc sao? Không nói chuyện nhắc tới cũng là, kinh doanh lớn như vậy một đại hán triều, nếu là ngay cả mình điểm ấy tiểu thủ đoạn cũng nhìn không ra, đại hán kia hướng cũng thật sự là xong đời. Đã đoán được hết thảy, Lý Mộc Nhiên cũng không làm bộ, hành lễ nói, thảo dân Lý Mộc Nhiên bái kiến thánh thượng, nguyện thánh thượng ăn mà hương, uống cái gì thoải mái. Lão hoàng đế vốn định dùng uy nghiêm trấn nhiếp hắn, không ngờ Lý Mộ Nhiễm dùng một câu vô cùng vô sỉ mông ngựa đem lời nói đối trở về. Gặp hắn một bộ vui cười bộ dáng, không úy kỵ tí nào chính mình, lão hoàng đế nguyên bản sụ mặt, bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, cũng không nhịn được cười lên ha ha, tốt một cái Lý Cửu khi thật là có chút bất phàm. Thánh thượng diệu tán, ta Lý Cửu bất quá một giới phàm phu tục tử, có thể có cái gì bất phàm? Nhắc tới bất phàm, trên đời này còn có so ngài càng bất phàm sao? Vuốt mông ngựa, Cửu ca là nghiêm túc. Muốn thuyết dưới gầm trời này vuốt mông ngựa công phu có lẽ trừ Kiều Bát, không ai so ra mà vượt chính mình. Quả thật đúng là không sai. Lão hoàng đế nghe hắn lời nói về sau long nhan cực kỳ vui mừng. Vừa tài như vậy không khí khẩn trương trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Về phần ở một bên những người khác thấy thế sau từng cái mặt đen lên. Tâm đạo, người này như thế nào vô sỉ như vậy nói ra lời như vậy. Thế mà mặt không đỏ, hơi thở không gấp, một chút cũng không thể e lệ tư thái. Bất quá bọn hắn trong lòng cũng hơi có chút hối hận. Là vừa tài chính mình như thế vuốt mông ngựa, chẳng phải là cũng có thể để long nhan cực kỳ vui mừng. Giờ phút này, đại vương tử cùng tam vương tử trên mặt hiện ra thật sâu hối hận. Cũng chỉ có Du Bạch xoa một chút mồ hôi lạnh trên trán. Có thể thấy được Du Bạch vẫn là đối Lý Mộc Nhiên có chút quan tâm. Cái này Lý Cửu lá gan không phải bình thường lớn. Tại trước mặt hoàng thượng cũng dám như thế nói vớ nói vẩn. May mà là lão hoàng đế cũng không có tức giận. Nếu không, chính là chư liền cửu tộc đều không đủ nha. Mông ngựa cũng đập xong. Đường lui cũng làm tốt. Lý Mộc Nhiên sắc mặt một hồi. Chậm rãi chuyển qua lên. Nhìn trước mắt lão hòa thượng. Mày kiếm vẩy một cái. Khẽ cười nói. Đại sư, ta bàn cờ này dưới đến như thế nào? Lão hòa thượng kia nghe hắn lời nói để ngươi nhìn thần sắc có chút phẫn nộ thuyết nói. Bàn cờ đều bị ngươi hủy. Ngươi cảm thấy thế nào nghe hắn lời nói. Lý Mặc nhưng không lấy vì nhẹ hừ một tiếng. Thuyết nói. Xin hỏi đại sư cái này bàn cờ đại biểu là cái gì? Lão hòa thượng không biết đường hắn muốn làm gì. Dương mắt nhìn một chút lão hoàng đế. Gặp sắc mặt người sau không có bất kỳ biến hóa nào. Cũng không trả lời chắc chắn. Cái này cờ đại biểu cái gì? Ở đây người người nào cũng sẽ không thiết đây là hắn sớm đã đoán được lại là kết quả này. Dù sao không có hoàng đế nào dám ngay ở người trong thiên hạ mặt thiết tất cả mọi người là hắn. Quân cờ, cái này không chỉ là thất vọng đau khổ. Đối với dạng này một cái tung bay quốc độ đến thuyết sẽ sinh ra vô cùng nghiêm trọng hậu quả. Tự nói đường ta Lý Cửu cũng sẽ không đánh cờ. Nhưng là ta lại nghe ra cái này bàn cờ nói bóng gió. Bạch Kỳ đã cùng đường mạt lộ, chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Thế nhưng là đại sư, ngươi lại quên một sự kiện, một kiện rất lợi hại chuyện trọng yếu. Cái này cờ là ai? Hắn thuyết đường tiếng nói này dừng lại, sau đó quét qua mọi người. Ngay sau đó thuyết đường, cái này cờ chính là đương kim thánh thượng. Đại sư, ngươi chính miệng nói chuyện qua. Ngươi cảm thấy đúng không? Không tệ, trước đó lão hòa thượng này xác thực nói qua thiên hạ này là lão gia. Cái này cờ tự nhiên cũng là lão gia. Đã lời này đều đến nơi đây. Lão hòa thượng cũng đành phải gật gật đầu. Đại sư, đã cái này cờ là thánh thượng. Vậy ta vừa tài cũng hỏi. Giờ phút này ta Lý số 9 đại diện cho cũng là thánh thượng đúng không? Hắn lời nói không có một chút lên án. Lão hòa thượng lần nữa gật gật đầu. Nếu là thánh thượng cờ, thánh thượng tại hạ, mắt thấy là sắp chết kết quả. Vì sao không thể cố tìm đường sống trong chỗ chết? Thiên hạ này to lớn, bất cứ chuyện gì đều không có tuyệt đối. Vì sao chúng ta liền muốn đem tuyệt đối đâu? Không tệ, tử cục là không có hy vọng, tử cục là không có giải pháp. Thế nhưng là hiện thực lại không phải bàn cờ. Hôm nay một trận chiến này, thánh thượng vén chính mình cờ. Đó chính là sinh hoạt. Bởi vì hắn nguyện ý lại lần nữa bắt đầu. Mà các ngươi cũng không phải là cái này cờ chủ nhân. Có thể tiếp nhận lại không thể cự tuyệt không phải sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.